đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, Hắc Liên Kim Tự Tháp đứng đầu. 2. Suy cho cùng cái này mặt quay về phía mình một mực chiêm ngưỡng cung phụng người. Cảm giác quái quái, đây chính là lão phu hình dáng. Lục Châu vẫn y như cũ ngồi nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc. Lục Thiên Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cười nói. Lục tướng quân, gia sư thân phận ngươi đã biết, cần gì lại dịch dung, vẽ vời thêm chuyện. Lục Thiên Sơn khẽ giật mình, hình như là cái này cái lý. Lục Châu tựa hồ nhìn ra hắn trong lúc biểu lộ xấu hổ. Hỏi, ngươi vừa rồi nói lão phu giống ai? Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn do dự một chút, nghĩ lại. Ma Thiên Các nếu là có ác ý lời nói, Lục Ly đã sớm chết, huống chi dùng Lục Các chủ tu vi cùng thực lực, thế nào cần phải cùng ngươi nói nhảm. Hắn quay người hướng phía ngoài nói, lão Giang, đem họa đem ra. Vâng, không bao lâu, lão quản gia mang lấy bức tranh trở về phòng khách. Lục Thiên Sơn tiếp nhận chân dung, ngay trước mặt Lục Châu, mở ra, bức tranh lơ lửng rủ xuống. Chân dung tiến vào mí mắt, Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Tư Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, gặp phải loại sự tình này, ai cũng đến mộng bức một hồi, lớn lên giống vốn là một kiện xác suất cực thấp sự tình. Lại huống chi hắn nhóm đều họ Lục, Tư Vô Nhai là một cái cực kỳ lý tính người, hắn đã trong bóng tối phân tích nguyên nhân, tỉ như, là có người hay không từ một nơi bí mật gần đó trộm họa sư phụ bộ dáng. Có thể là cái này bút tích không giống như là tê mới. Lại tỉ như cái này lúc trước sư phụ trẻ tuổi lúc tung hoành thiên hạ thời điểm lưu lại truyền thuyết. Làm nơi này là Hắc Liên. Tu vi cảnh giới kém đến có chút xa. Phân tích nửa ngày cũng không có đầu mối. Giống như một đoàn bột nhão. Cái này là Lục Thị Tổ Tiên, Lục Chân Nhân, tên Thiên Thông, Lục Thiên Sơn nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính Lục Châu cũng cảm thấy việc này quá mức ly kỳ, có chút khó có thể lý giải được. Cơ cùng Lục cũng không đụng tới cùng lên, dùng về tên của mình, ngược lại trùng hợp đụng tới. Cái này là vì sao? Hắn chợt nhớ tới kia khối ký ức thủy tinh. Thủy tinh bên trong thiết trí 26 cái chữ cái. Cái này lại là vì cái gì? Ý của ngươi là nói gia sư lớn lên giống ngươi tổ tông? Ngạch, ta không có mắng chửi người ý tứ. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Thiên Sơn nói ra. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là tổ tông. Nói nghe một chút, Lục Châu sự tình không nhiều. Ngược lại đối với cái này rất hiếu kỳ. Lục lão tổ đản sinh tại 3 vạn năm trước. Kia lúc thiên địa dung chuyển, thời đại hỗn loạn, Lục lão tổ xuất thân bình thường, lại có siêu phàm tu hành thiên phú. Không đến ngàn năm thời gian bên trong, chấn động vạn cổ, hoành áp vô số cường địch, cùng lập tức cùng chung chí hướng tu hành người. Kết thúc náo động thời đại, hưởng hậu nhân thời đại cung phụng, lão nhân gia ông ta là chân chính chấn động cổ kim. Kim tự tháp đứng đầu nhân vật, liên quan tới lão nhân gia ông ta truyền thuyết, ta biết đến không nhiều. Liệt tổ liệt tông tại thượng, lệnh tử tử tôn tôn, thủ hộ cung phụng. Đến ta thế hệ này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. 1 vạn năm trước bắt đầu, thế nhân dần dần quên lãng lão nhân gia ông ta công tích. Một ít người bắt đầu ngấp nghé lão nhân gia ông ta vật lưu lại. Vì thế hệ thủ vững, ta nhóm hậu nhân toàn bộ càng họ vì Lục, nhìn hắn vì lão tổ. Nói cái này lời lúc, Lục Thiên Sơn không khỏi chắp lên hai tay, lộ ra vẻ kính sợ. Lục Châu nói ra. Nói như vậy, người nhóm không phải chân chính Lục Thị Tử Tôn. Lục Thiên Sơn dao động xuống, thẳng thắn nói, lão nhân gia ông ta tu hành thông thiên triệt địa, nào có ta cái này dạng uất ức Tử Tôn hậu đại. Ngược lại là ta nhóm, một mực dính ánh sáng, nhận lão tổ che chở, cũng là không lo ăn mặc. Nói xong, sảnh bên trong yên tĩnh trở lại, Lục Thiên Sơn quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, nghĩ ta lần đầu tiên nhìn thấy Lục Các chủ thời điểm, thật đúng là đem ta dọa cho hỏng. dưới gầm trời này lại có như này dáng dấp giống nhau người. Lúc này mới có chút thất thố. Không sao, Lục Châu khua tay nói. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ, 3 vạn năm, kém đến rất xa, lại thế nào khả năng là một cái người. Loại sự tình này, trở thành kỳ văn giật sự nghe nghe liền thôi. Tư Vô Nhai cái này lúc xen vào nói. Người nhóm tại thủ hộ cái gì? Tín ngưỡng, Lục Thiên Sơn ánh mắt sáng láng nói. Người một đời, không thể không có tín ngưỡng. Lục thị tín ngưỡng, chính là tổ tiên của mình. Liền giống như là người bình thường tế tổ đồng dạng. Không phải cái gì sự tình đều muốn cùng lợi ích móc nối. Tín ngưỡng có đôi khi là một loại tâm linh an ủi. An ủi tiên tổ, an ủi bản thân. Nói đến đây, hắn lộ ra lúng túng tiếu dung. Chắp tay nói, để hai vị chê cười. Phất phất tay, lão quản gia đem kia bức họa đưa về thư phòng. Rất nhanh lại trở về. Lục Châu nói ra, tín ngưỡng tổ tiên, không có cái gì không tốt. Đã hiểu lầm đã giải. Kia lam thủy tinh ở đâu? Lần này Lục Thiên Sơn không có để lão quản gia đi cầm. Mà là nói câu chờ. Tự mình đi hậu sơn. Lại nhảy xuống nước hồ. Tại hồ dưới đáy lòng. Tìm tới đặc chế hộp gấm. Một thân ướt đẫm. Trở về phòng khách. Hắn không có dùng cương khí đem nước đọng sấy khô. Dùng bày ra thành ý của mình. Nhìn đến hộp gấm kia thời điểm. Lục Châu khẽ gật đầu. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Vật này từ chỗ nào được đến? Hơn 300 năm trước. Đi Bắc vực thời điểm. Vận khí tốt. Nhặt được một phần. Lục Thiên Sơn nói ra. Ngươi cũng tham dự qua thái hư kế hoạch. Chỉ đi ngoại vi. Không có xâm nhập chỗ bí ẩn. Lập tức nhân loại tu hành người cùng hung thú hỗn chiến. Tử thương thảm trọng. Dã tâm của ta không có kia lớn. Chỉ nghĩ thu hoạch một ít mệnh cách chi tâm. Lại không nghĩ rằng để ta có đại kỳ ngộ. Ta từ một đầu hung thú thân thể bên trong. Thu hoạch đến lam thủy tinh. Sau đến ta mới biết. Cái này là sinh trưởng thái hư hạt giống thổ nhưỡng. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua. Khí tức dần dần hao hết. Giới trị không bằng trước. Lục Thiên Sơn nói ra. Ngươi vì sao không thu lấy thái hư khí tức? Lục Châu hỏi. Lục Thiên Sơn cười ha hả. Nói ra. Ta vốn định đem vật này hiến cho Hắc Hoàng. Làm gì được? Chấm ngoặc kép. Hắn dao động xuống. Thu lấy lam thủy tinh. Độ khó cực cao. Cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Ta đành phải đem phong tồn. Lục Châu hài lòng gật đầu. Đem cái hộp kia mở ra. Két. Bên trong an tĩnh nằm một phần lam thủy tinh. Trong suốt sáng long lanh. Giống như là vạn dặm vô vân không trung. Hắn đem lam thủy tinh lấy ra. Thanh nhiệm vụ số lượng quả thật xuất hiện biến động. Đệ nhị pháp thân. Tập hợp lam thủy tinh. 2/9. Coi như thuận lợi. Vốn cho rằng muốn sử dụng một ít thủ đoạn. Thậm chí vì này liền hàng cách tạp đều chuẩn bị thỏa đáng. Không nghĩ đến. Lục Thiên Sơn cùng Lục Ly là đồng tông. Hắn thu hồi lam thủy tinh. Hỏi. Ngươi nguyện ý đem vật này tặng cho lão phu. Ta lưu lấy cũng vô dụng. Hiện nay Lục gia sớm liền đại thế đã mất. Nói không chừng. Kia thiên liền bị xét nhà. Cái này đồ vật đưa cho Lục các chủ. Cũng tính đúng Lục các chủ cứu Lục Ly hồi báo. Lục Châu đem lam thủy tinh cất kỹ. Nói ra. Lão phu thưởng thức nhất thức thời người. Vô công bất thụ lộc. Hắc Hoàng chỗ đó. Liền giao cho lão phu. Cái này là lão phu làm việc nguyên tắc. Lục Thiên Sơn nghe nói đại hỉ khom người nói. Đa tạ Lục các chủ. Lục Châu lại nói. Ngươi có thể biết cái khác lam thủy tinh tung tích. Lục Thiên Sơn nói ra. Lúc trước thái hư kế hoạch tắt ra 6 phần lam thủy tinh. Lam Hy Hòa nhất định có 1 phần. Đại Minh Vương Triều chỗ đó có 1 phần. Còn có 3 phần. Phải hỏi Tiêu Vân Hòa. Cũng chính là Hắc Tháp tiền nhiệm tháp chủ. Kia 3 phần đều trong tay hắn. Lục Châu hơi kinh ngạc. Thật đúng là xem nhẹ hắn. Bị diệt 5 mệnh cách tình huống dưới. Thế mà có thể tìm tới 3 phần. Chỉ có hắn. Hắn là lúc trước thái hư kế hoạch một trong số những người còn sống sót. Lục Thiên Sơn nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.